Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 258, khen thưởng. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn nhận thua về sau, Lôi Vô Đạo tản đi lôi cầu, đặt mông ngồi vào mặt đất, liền thổ mấy miệng lớn huyết. Tà Dương Cung bên kia người, sắc mặt cũng vô cùng cổ quái, làm thắng lợi nhất phương, không biết nên khóc vẫn là nên cười. U Minh Tông làm thất bại nhất phương, nhìn thấy Lôi Vô Đạo trọng thương, ngược lại hoan hô đứng lên. Vương Đạo Viễn cầm ra một vò linh đào lộ, một ẩm cạn sạch, linh lực thực nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Hắn hướng Lôi Vô Đạo chắp tay đảo. Lôi đạo hữu, ảnh kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Ngày sau dẫn phát thượng cổ danh kiếm cộng minh cũng không nói chơi. Tại hạ bội phục, dứt lời, quay người đi ra quyết đấu trận. Mới vừa đi tới trận bên, La Hồng Minh liền mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng mà nghênh đi lên. Chắp tay đảo, Vương đạo hữu đánh được xinh đẹp. Tông chủ cùng các vị trưởng lão phi thường hài lòng. Tông chủ muốn đích thân khen ngợi đạo hữu công tích. Mời theo ta tới. Vương Đạo Viễn đi theo La Hồng Minh thân phía sau, đi vào một chỗ cao lớn cung điện thức kiến trúc bên ngoài. Này kiến trúc cũng chỉ là có một cung điện bộ dạng, trang trí cực vi đơn giản, hẳn là tạm thời dựng. La Hồng Minh phía trước dẫn đường, Vương Đạo Viễn đi theo phía sau, đi vào trong cung điện, đi vào trong đại điện, chỉ thấy U Minh Tông tông chủ ngồi cao đang vị, 20 hơn nhiều tên tử phủ trưởng lão phân ngồi hai bên. La Hồng Minh tiến lên bẩm đưa tin, khởi bẩm tông chủ, trận chiến này công thần Vương Đạo Viễn đến. Vương Đạo Viễn đại lễ tham bái đạo, vãn bối Vương Đạo Viễn, tham kiến tông chủ, tham kiến các vị trưởng lão. La Cửu U cười đạo, miễn lễ, tưởng không đến Ngọc Tuyền đạo hữu hậu bối, gia nhân vật như vậy, lấy trúc cơ ngũ tầng tu vi, liên bại Tà Dương Cung ba gã trúc cơ lục tầng tinh anh đệ tử, còn trọng thương Tà Dương Cung đứng đầu thiên tài Lôi Vô Đạo. Kể công tới vĩ, quan lại khen thưởng trúc cơ đan hai quả, đan khí phù trận bốn đạo truyền thừa, linh thạch 10 vạn. Một gã trưởng lão ly tịch khom người đồng ý, Vương Đạo Viễn cũng được lễ đạo. Đa tạ tông chủ ban thưởng. La Cửu U khoát tay cười đạo, không cần đa lễ, ngươi lập hạ đại công, những này ban thưởng là ngươi nên được. Mặt khác, ta có một chuyện chỉ điểm tiểu hữu thỉnh giáo. Ngươi cái kia kim bằng hư ảnh là lai lịch ra sao? U Minh Tông mấy ngàn năm tới thu tàng điển tịch, cũng không đề cập tới này môn pháp thuật. Không muốn mặt là U Minh Tông trước sau như một tác phong. Vương Đạo Viễn đã sớm ngờ tới sẽ có này nhất chiêu. Phía trước thi triển kim bằng bác long thuật lúc, đánh ra vũ nhận về sau, cũng liền không có lại nhượng kim bằng hư ảnh trường ra tân lông vũ, ẩn tàng một bộ phận năng lực. Vương Đạo Viễn cung kính đáp đạo, hồi tông chủ lời nói, này pháp thuật là ta nhiều năm trước phản sát một gã đoạt bảo tu sĩ sở được. Theo pháp thuật bên trong ghi lại, này pháp thuật là mấy vạn năm trước một gã kim đan tiền bối sáng chế. Nguyên bản còn có mặt khác biến hóa, bất quá về sau cũng không trọn vẹn, hiện tồn bộ phận cũng chỉ có ngưng tụ kim bằng hư ảnh cùng sử dụng kim sắc lông vũ công kích pháp môn, mà lại này lông vũ công kích pháp môn cũng có không trọn vẹn, tựa hồ còn có qua sửa chữa bổ sung. Vãn bối khổ tâm tu luyện mấy chục năm, ngưng tụ lông vũ nhiều nhất cũng chỉ có 1000 mai. Nếu là tông chủ cần, ta nguyện ý đem phương pháp này thuật hiến cho tông chủ. Dứt lời, hắn cầm ra một quả ngọc giản. Này ngọc giản là hắn nhượng phân thân khắc lục, vì tránh khỏi có người xem ra đây là Nguyên Anh chân nhân pháp thuật. Khắc lục thời điểm, còn thuận tiện cắt giảm một chút nội dung. Này pháp thuật là Nguyên Anh tu sĩ sáng chế, muốn đem chữa trị, không phải hắn một cái trúc cơ tu sĩ có thể làm được. Tựu liền kim đan tu sĩ cũng rất khó làm được. Nhưng hắn tu luyện này pháp thuật mấy chục năm, đối kia có rất sâu hiểu rõ. Đem pháp thuật xóa bỏ một bộ phận trọng yếu nội dung. Không ảnh hưởng cơ bản công năng. Thuận tiện gia tăng tu luyện độ khó. Giảm xuống uy lực. Vẫn là có thể làm được. Mà lại, này sửa chữa bản kim bằng bác long thuật. Kim bằng hư ảnh đánh xong vũ nhận về sau. Không thể lại ngưng tụ lông vũ. Chỉ có thể dựa vật lộn. Hắn còn đem kim bằng chân quân một cái nhân tình huống mù sửa lại một phen. Hư cấu ra một cái cả chân nhân danh hào đều không có kim đan tu sĩ. Nghe được là kim đan tu sĩ truyền thừa. La Cửu U hào hứng đại giảm. Bất quá mặt khác kim đan tu sĩ pháp thuật. Vẫn là vô cùng có tham khảo ý nghĩa. Trong đại điện có mấy vị tử phủ tu sĩ. Cũng đúng này pháp thuật vô cùng cảm giác hứng thú. Hắn cầm ra một quả ngọc giản. Đạo, ngươi này môn pháp thuật ta cũng có điểm tác dụng. Liền thu hạ, đương nhiên, cũng không có thể nhượng ngươi có hại chịu thiệt. Ta này có một môn kim đan pháp thuật. Là ta trước kia thăm dò cổ tu sĩ lúc động phủ phát hiện. Đây là ngũ hành tổ hợp pháp thuật. Vừa vặn ngươi cũng là ngũ linh căn tu sĩ. Đảo là vô cùng thích hợp ngươi. Hay dùng này tổ hợp pháp thuật. Tới đổi cho ngươi này kim bằng pháp thuật a. Dứt lời. Vương đạo viễn trong tay ngọc giản bay lên. Bay đến La Cửu U trong tay. La Cửu U trong tay ngọc giản phi ra. Rơi xuống Vương đạo viễn trong tay. Vương đạo viễn khom mình hành lễ đạo. Đa tạ tông chủ ban thưởng. Lúc này, một vị tử phủ trưởng lão đem một gã luyện khí đỉnh phong tu sĩ đưa đến trong điện. Tử phủ tu sĩ chắp tay đạo, khởi bẩm tông chủ, Vương đạo long đưa đến. Vương đạo long vội vàng hướng tông chủ và các vị trưởng lão hành lễ. La Cửu U cười đạo, không cần đa lễ, đạo long. Lần này ngươi thất đệ Vương đạo viễn lập hạ đại công. Vì khen thưởng vương gia, tông môn ban thưởng ngươi trúc cơ tư cách. Mặt khác, ngươi trúc cơ thành công phía sau. Có thể bái nhập La Huyền Minh trưởng lão môn hạ. Một vị tử phủ trưởng lão đứng dậy. Hướng La Cửu U chắp tay đồng ý. Đúng là La Huyền Minh trưởng lão. Vương đạo long vừa tuổi tròn 70, đối trúc cơ đã không báo hy vọng. Không thể tưởng được trên trời đánh rơi xuống tới một cái trúc cơ tư cách. Còn có thể bái nhập tông môn tử phủ trưởng lão môn hạ. Mà lại, vị này trưởng lão vẫn là tông chủ bản gia vãn bối. Vương đạo long cảm kích vạn phần. Liên tục dập đầu cảm tạ. La Huyền Minh trưởng lão đem Vương đạo long mang xuống dưới. Chuẩn bị trúc cơ, ban thưởng công việc hoàn tất. Vương đạo viễn rút khỏi đại điện. Hắn mặc dù là Vương đạo long huynh đệ, nhưng dù sao không phải U Minh tông bản tông tu sĩ. Tiến đến hộ pháp cũng không quá phù hợp. Song phương quyết đấu chưa chấm dứt, hắn cũng không phương tiện ly khai, chỉ có thể tiến về trước quyết đấu trận xem náo nhiệt. Phía sau còn có tử phủ tu sĩ quyết đấu, còn có thể cảm thụ một chút tử phủ tu sĩ thực lực. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ chiến đấu chưa chấm dứt. Bất quá U Minh tông nhất phương đã chiếm hết ưu thế. Vương đạo viễn làm mất Tà Dương cung ba cái cao thủ. Còn bị thương nặng Lôi Vô Đạo. U Minh tông bên này chuẩn bị chủ lực. Một cái đều không có tổn thất. Lôi Vô Đạo bị thương về sau. U Minh tông thượng trận một gã bản tông tu sĩ. Đem Lôi Vô Đạo đánh bại. Tà Dương cung nhất phương cao thủ nhân số chưa đủ. Cuối cùng U Minh tông lấy còn thừa 10 người cực lớn ưu thế. Lấy được trúc cơ trung kỳ quyết đấu thắng lợi. Trúc cơ hậu kỳ quyết đấu bên trong. U Minh tông thái độ khác thường. Hạ máu bản. Tham chiến tu sĩ bên trong. Vượt qua lục tầng đều là bản tông tu sĩ. Bất quá. U Minh tông bên này trúc cơ tu sĩ. Niên kỳ cũng không nhỏ. Ít nói cũng phải 200 tuổi trái phải. Đoán chừng là một chút thiên phú chưa đủ. Vô vọng mở ra tử phủ tu sĩ. Tổn thất một chút. Cũng không đến mức làm bị thương tông môn căn cơ. Những người này cũng tương đối như Lý Thanh Tuyền. Tuy là tu luyện tiềm lực hầu như hao hết. Nhưng ở trúc cơ đỉnh phong chìm đắm nhiều năm. Đấu pháp thực lực không kém. Tà Dương cung bên kia cũng kém không nhiều lắm. Phái ra phần lớn là niên kỷ rất lớn tu sĩ. Rất nhiều không có tham chiến trúc cơ tu sĩ. Cũng đều chạy đến quyết đấu trận bên cạnh đang xem cuộc chiến. Vương Đạo Viễn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Những này uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ. Đấu pháp kinh nghiệm phong phú. Quan sát bọn hắn đấu pháp. Mới đúng là thật sự phát triển kiến thức. Bình thường một cái phổ thông thông nhị giai pháp thuật. Đều có thể bị chơi ra hoa tới. Mà lại, những người này sống gần 200 năm. Vì tông môn chinh chiến không biết bao nhiêu lần. Có thể sống đến bây giờ. Mỗi cái đều là lão hồ ly. Quyết đấu trận thượng ngươi tới ta hướng. Các loại pháp thuật hoành phi. Nhưng song phương sững sờ là không có xuất hiện một cái trọng thương. Càng đừng đề cập chết trận. Cuối cùng, U Minh Tông bên này lấy yêu ớt yêu thế thủ thắng. Lần nữa cầm xuống linh thạch khoáng lục phần có một phân ngạch. Cách chương.